Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, đến mức chân tướng như thế nào? Bạch Liên Hoa cảm thấy vẫn là không nói cho hắn biết. Bằng không khẳng định sẽ có một đống lớn truy vấn, mà Cố Thiếu Xuyên tàng bánh bao lên lớp thời điểm ăn chuyện này. Nàng không có bất kỳ chỉ trích, dù sao cũng là nàng nói dối trước đây. Ngày thứ hai đi tư thục, Bạch Liên Hoa dùng là ưng ngữ thân phận của lão sư. Các học sinh thật hiển nhiên, toàn bộ không tin, cho đến khi tư thục người phụ trách ra mặt làm chứng. Bọn nhỏ mới tin tưởng, sau đó bọn họ liền một đám kêu rên lên, hiện tại nội dung đều còn chưa có học giỏi, làm sao lại mở ưng ngữ khóa đâu. Hỏi thật hay, Bạch Liên Hoa nhất thời nổi lên nhiệt tình, thập phần nghiêm cẩn thành khẩn cùng bọn nhỏ giảng đạo lý. Nàng nói, văn minh tượng trưng là cái gì? Là văn tự, nhưng là ở văn tự bị phát minh trước kia, rất nhiều chuyện đã bị ghi lại xuống dưới. Dựa vào là cái gì? Dựa vào phải là ngôn ngữ, bởi vì có ngôn ngữ, mới có truyền thừa, mới có chúng ta hiện tại hết thảy, trải qua nàng một phen chiến đấu. Bọn nhỏ tâm trí vốn liền không thành thục, càng thêm hảo lừa, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Bọn nhỏ kích động nhấc tay phụ họa Bạch Liên Hoa, làm cho nàng thập phần có cảm giác thành tựu, nhưng ngay tại khóa bắt đầu thượng không bao lâu. Ngày hôm qua cái kia tức giận về sớm bé mập đến đây, còn mang theo của hắn ra trường cùng vài tên đả thù. Một bộ hùng hổ muốn tới đánh người bộ dáng, tư thục người phụ trách ngay cả ngăn đón cũng không dám đến ngăn đón. Chỉ có thể cười gượng, hai gã đả thù ở bé mập chỉ chứng hạ đi tới Bạch Liên Hoa bên người. Vây quanh ở nàng bên người nhân ảo ảo tự giác nhường ra một con đường. Sợ làm phiền hà bản thân, sau đó bé mập tộc trưởng cũng đã đi tới, rất là khinh thường đem Bạch Liên Hoa nhìn quét một lần. Hỏi nhà mình con trai nói, chính là người này, bất quá cũng là một đứa trẻ mà thôi, xem ngươi không tiền đồ, nói xong cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn lại đem Bạch Liên Hoa tinh tế đánh giá, đột nhiên hỏi, có chút nhìn quen mắt, ngươi nhận thức ta sao? Bạch Liên Hoa cũng đưa hắn đánh giá một vòng, cũng nhìn quen mắt, Nga đối, hướng hội thượng gặp qua, người này cũng là trong triều đại quan, đại nữ nhi ở trong cung làm quý phi, khí diễm kiêu ngạo thật sự, Nga tương đương ta tưởng là ai lá gan lớn như vậy. Dám khi dễ con ta đâu, đối phương đột nhiên nở nụ cười. Đại khái là nhận ra Bạch Liên Hoa, tiểu thiếu niên dám một mình tiến đến cùng các quốc trao đổi. Dũng khí gia tăng, khó trách Thái hậu ngoại lệ đề bạt ngươi làm chủ bộ, nếu là những người khác. Kia chỉ sợ cũng trong triều chúng thần, phàm là coi thường hắn, đứng ở hắn lập trường người đối diện, bị nắm đến như vậy một lần cơ hội nói cái gì cũng muốn nhân cơ hội tìm cái cha. Nhưng nghĩ tới Đường Hồng vừa từ tiền tuyến trở về, mọi người còn đều tương đối chú ý, còn nữa ai cũng không xác định hải nhân hay không như vậy bỏ qua. Sau này nếu tái xuất hiện vấn đề như vậy, lại nên thế nào? Gặp Bạch Liên Hoa không quan tâm, kia quan viên đem con trai của tự mình túm đi lại dắt lỗ tai. Nói, cho ngươi nơi nơi xông loạn họa, chạy nhanh cho hắn xin lỗi. Bạch Liên Hoa cảm thấy oan gia nên giải không nên kết. Nhưng này bé mập hành vi thật là quá đáng, nếu không phải là nàng kịp thời đuổi tới. Của nàng bảo bối tiểu đáng yêu liền muốn bị cắt điệu giác. Không có quan hệ, Cố Thiếu Xuyên cũng đã nói tiếp. Nói, là ta không tốt, không nên chọc giận hắn. Ta mới hẳn là nói xin lỗi, quen thuộc lời thoại. Quen thuộc phong cách, Bạch Liên Hoa vui mừng đồng thời cũng hối hận đứng lên. Đây là hắn nên thật có lỗi. Hắn có cái gì không tốt? Vì sao muốn nói xin lỗi? Nàng mơ hồ hảo muốn biết bản thân ở người khác trong mắt là cái dạng gì. Ân, là có điểm nho nhỏ làm giận Nga. Hết chương.